Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Thần Bí Đan Vương, không ai mãi mãi hèn. Phòng luyện đan bên trong, thầy trò hai người tĩnh tọa, Ngụy Yên Nhiên mi mục như vẽ, dung mạo thanh lệ, làn da ngưng đọng như son, mái tóc đen nhánh dài đến bên hông, một thân tuyết bạch vô hạ quần áo, đem nàng tôn lên thánh khiết vô hạ. Nhưng hết lần này tới lần khác khí chất lạnh như băng cao ngạo, làm cho người ta cảm thấy không dám tiếp cận. Lạc Dương tứ đại mỹ nữ, tất cả mọi người biết, Ngụy Yên Nhiên là khó khăn nhất tiếp cận một cái, nhưng cũng chính là loại này khó có thể tiếp cận, ngược lại để cho rất nhiều người sinh ra chinh phục dục vọng. Nếu là có thể đủ để cho như vậy băng sơn mỹ nhân thành vì mình quyến lữ, bực nào khoái ý. Mà lúc này, cái này băng sơn mỹ nhân xinh đẹp lệ trên dung nhan, tất cả đều là thật sâu khiếp sợ. 20 năm tới, tâm tình của nàng lần đầu tiên như thế chấn động, nghiêng trời lệch đất một loại. Cho dù là ban đầu Đỗ Vạn Thanh đem nàng thu làm thân truyền đệ từ thời điểm, nội tâm của nàng cũng chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy cuồn cuộn. Tuyệt phẩm đan dược, Ngụy Yên Nhiên trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ. Chữ chữ trầm trọng, đan dược, cũng chính là bảo đan, cấp bậc chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Ni mỗi một viên đan dược, đều có phẩm chất chi phân. Tuyệt phẩm, chính là đan dược một loại phẩm chất một loại chia làm liệt phẩm, thành phẩm, lương phẩm, tinh phẩm, chân phẩm, cùng với tuyệt phẩm. Ni liệt phẩm đan dược, ăn vào đi sau, thường thường nương theo độc tính, là thuốc ba phần độc. Những lời này nói đúng là liệt phẩm money thành phẩm đan dược, là trên thị trường lưu thông tối đa, đã không có độc tính. Lương phẩm đan dược, tương đối hiếm thấy, giá tiền sẽ mắc hơn gấp 2, nhưng đồng dạng đan dược, lương phẩm dược hiệu sẽ mạnh ra 5 thành trở lên 3 thành phẩm chất đan dược cũng không coi vào đâu. Nhưng là một khi đến tinh phẩm, liền là một cái đường ranh giới. Tinh phẩm đan dược, có thể luyện chế ra loại này phẩm chất người, được xưng tụng là luyện đan đại sư, địa vị tôn sùng, được người kính ngưỡng. Lạc Dương thành như vậy luyện đan đại sư, không tới 10 vị. Về phần chân phẩm đan dược, lại càng hiếm thấy, loại này đan dược ôn nhuận như ngọc, trong suốt trong sáng, ánh mặt trời có lẽ đan dược trong xuyên thấu mà qua. Chân phẩm chân, chỉ đúng là chân bảo ý. Loại này đan dược, giá trị cao quý, một khi xuất hiện, có thể bị bắt giấu đi. Giống như chân bảo, ở Thanh Vân Quốc, có thể luyện ra loại này đan dược người, không cao hơn 10 người. Những người này, bị gọi là luyện đan tông sư, đại sư cùng tông sư. Một chi sai, địa vị nhưng kém gấp 10 lần cũng không dừng lại. Đỗ Vạn Thanh vị này luyện đan đại sư, mặc dù danh chấn Lạc Dương, nhưng so với những thứ kia danh chấn Thanh Vân luyện đan tông sư, còn có không nhỏ chênh lệch. Bất quá, hắn sở dĩ có thể trở thành Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư, là bởi vì hắn cũng có thể luyện ra một chút chân phẩm phẩm chất đan dược. Duy nhất thiếu sót giả, hắn một năm trôi qua chỉ có thể luyện ra le que mấy viên chân phẩm, mà thành vì luyện đan tông sư yêu cầu giả. Một năm ít nhất muốn có 36 viên chân phẩm money, cũng chính là một tháng nếu có thể luyện chế ra 3 viên chân phẩm phẩm chất đan dược, lấy tông sư lực, còn có thể luyện chế ra, mà càng tiến một bước tuyệt phẩm. Nếu là có thể đủ luyện chế ra loại này đan dược, vậy thì không còn là tông sư, mà là đan vương. Cái gọi là tuyệt phẩm, tiếp xúc tuyệt thế chi phẩm, hiếm thấy trên đời, ở cả Thanh Vân Quốc. Chỉ có một người có thể luyện chế ra loại này đan dược. Người này, là đan vương, Lục Trường Sinh. Giờ phút này, ở Ngụy Yên Nhiên trong mắt đẹp, này viên bồ đề đan trên, có sẵn nhiều tia đường vân, bao vây toàn thân. Loại này đường vân, tên là đan văn, giống như là thân thể con người kinh mạch giống nhau. Một khi đan dược xuất hiện đan văn, kia giá trị sẽ lật lên gấp mấy lần. Mà vô luận bao nhiêu năm quá khứ, dược tính vĩnh viễn cũng sẽ không lưu thất, không giống bình thường đan dược, kèm theo thời gian trôi qua, dược tính sẽ một chút xíu biến mất. Cái gọi là đan hương, chỉ đúng là đan dược mùi thơm phiêu tán đi ra ngoài. Dược tính tất nhiên từ từ giảm bớt, cho dù là chân phẩm đan dược, dược tính cũng nhiều nhất bảo tồn 10 năm ni mà tạo thành đan văn tuyệt phẩm đan dược. Mùi thơm nội liễm, trăm năm quá khứ, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Lục Trường Sinh tiền bối, được gọi là luyện đan kỳ tài, từ tiểu học tập luyện đan, thiên phú kinh người, 34 tuổi lúc, trở thành Thanh Vân Quốc trăm năm qua trẻ tuổi nhất luyện đan tông sư. Từ nay về sau cho đến 60 tuổi lúc, lần đầu tiên luyện chế ra một viên tuyệt phẩm đan dược. Khiếp sợ Thanh Vân, sau 20 năm, đan vương Lục Trường Sinh, trước sau tăng lên, cũng chỉ có chẳng qua là luyện đi ra 5 viên tuyệt phẩm đan dược này viên bồ đề đan. Không phải kia 5 viên một trong, Ngụy Yên Nhiên trong lòng khiếp sợ. Sung mãn bộ ngực sữa chập trùng không chừng. Sư phụ, này viên đan dược, đến tột cùng là người nào thủ bút? Hồ, Đỗ Vạn Thanh thật dài thở ra một hơi, vì sư cũng không biết rõ. Viên thuốc này là trước đó không lâu có người đưa tới. Người nọ cũng không nhiều lời, thật sự không nghĩ tới chúng ta Lạc Dương Thành, thậm chí có như vậy tuyệt đỉnh nhân vật, Đỗ Vạn Thanh vừa nói. Mắt lộ ra thật sâu tôn kính vẻ, hắn cả đời này, coi như là muốn đạt tới tông sư tài nghệ, cũng hy vọng xa vời. Về phần tuyệt phẩm đan vương trình độ, đối với hắn mà nói lại càng xa không thể chạm ni đột nhiên mà hiện tại. Lạc Dương Thành có thể có như vậy một vị thần bí đan vương. Hắn tự nhiên kích động vô cùng, Ngụy Yên Nhiên thu thu trong lòng khiếp sợ. Sư phụ, vị này thần bí đan vương, đột nhiên đưa tới này viên bồ đề đan, ý muốn như thế nào? Người nhìn nơi này, Đỗ Vạn Thanh đem bồ đề đan đan phương mặt trái cho Ngụy Yên Nhiên xem xét. Phía trên viết một câu nói, đi lưu ra, thu triệu bằng vì thân truyền đệ tử. Đây là ý gì? Ngụy Yên Nhiên sửng sốt, ta đoán vị này đan vương, chỉ sợ là cùng triệu bằng biết, nhưng là không muốn mình ra mặt, cho nên sẽ làm cho ta hỗ trợ chiếu cố xuống, Đỗ Vạn Thanh suy đoán nói. Kia sư phụ muốn làm theo sao? Ngụy Yên Nhiên hỏi, hôm nay Đỗ Vạn Thanh thân truyền đệ tử, cũng chỉ có nàng một người mà thôi. Đan vương phân phó, vi sư sao dám không theo? Nếu là đắc tội đan vương, nhân vật bậc này chỉ cần một câu nói, là có thể để cho vi sư chết không có chỗ chôn, Đỗ Vạn Thanh rất rõ ràng. Lấy đan vương bực này tuyệt đỉnh nhân vật hiệu triệu lực. Một câu nói đi xuống, không biết bao nhiêu người nguyện ý vì kia làm việc, cho dù chưa có trở về báo cũng không quan trọng. Huống chi, bây giờ là một cái kết giao thần bí đan vương cơ hội. Nếu có được đến vị này đan vương chỉ điểm, có lẽ ta có thể ở mấy năm bên trong, liền bước vào luyện đan tông sư hàng ngũ, Đỗ Vạn Thanh cảm xúc mênh mông. Tông sư, đây là mỗi một vị luyện đan sư mơ ước, hắn cũng không ngoại lệ, mà quan trọng hơn, nếu là có hy vọng mà nói, tốt nhất là ngươi có thể bái nhập hắn môn hạ, học tập luyện đan, đây là thiên đại kỳ ngộ, Đỗ Vạn Thanh đạo. Ta đã bái sư phó vi sư, há có thể đổi môn hộ. Ngụy Yên Nhiên lắc đầu, rất có kiên trì, nha đầu ngốc, ngươi luyện đan thiên phú rất cao, vi sư có thể dạy ngươi có hạn, cũng chỉ có vị này đan vương, mới có thể để cho con đường của ngươi đi được xa hơn. Hơn nữa ngươi có thể bái nhập đan vương môn hạ, không phải phản bội vi sư, ngược lại, là vì sư vinh quang, Đỗ Vạn Thanh cười nói. Tốt lắm, không nói những thứ này nói nhảm, ngươi theo ta cùng đi lưu ra, ta đi gặp vị này triệu bằng, Đỗ Vạn Thanh lôi lệ phong hành. Phân phó nói, dạ, Ngụy Yên Nhiên nơi nào không rõ, Đỗ Vạn Thanh tự mình đi lưu ra, là vì ra vẻ đầy đủ thành ý, để cho vị kia thần bí đan vương hài lòng, không khỏi, trong mắt nàng hiện lên vẻ hướng tới, đây chính là đan vương lực lượng. Cho dù không lộ diện, chỉ cần truyền đến một câu nói, là có thể khu xử Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư. Để cho kia nghe lệnh làm việc, lưu ra, hậu viện, liễu mật đến, khiến cho nơi này không khí lửa nóng. Tiêu điểm của mọi người, cũng là rời đến liễu mật trên người. ngược lại để cho Lưu Đường cùng Lưu Dương hai vị vai chính hơi bị vắng vẻ. Bất quá đối với này, Lưu Dương hoàn toàn không thèm để ý. Hắn cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi Liễu Mật, chuyện trò vui vẻ, nếu là ở trước kia, theo đuổi Liễu Mật loại chuyện này, hắn nhiều nhất ở trong lòng ngẫm nghĩ, còn không có như vậy sức mạnh, hiện tại còn lại là có can đảm hành động, tấn thăng làm hậu thiên đỉnh phong sau, hắn đã có đưa thân thập kiệt dự khuyết người tư cách. Cho nên lòng tin tăng vọt, đối với Lưu Dương trong ánh mắt lửa nóng, Liễu Mật nhìn rất rõ ràng. Đáng tiếc, nàng đối với Lưu Dương không có có ý tứ, này nhất định là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Cùng lúc đó, bên kia, Cốc Chính, Ninh Giang còn có Triệu Bằng ba người, đi vào người thanh niên này nam nữ tụ tập hậu viện. Này tấm hậu viện, tương đối chi đại, nam nữ một đoàn, từng đống tụ ở chung một chỗ, trong đó nhất có thân phận cái kia chút ít, ở phía trước nhất một lương đình giảm. Chỉ có thể mơ hồ thấy một chút thân ảnh mơ hồ. Chính là Lưu Dương Liễu Mật những người này. Cốc Chính, ta theo theo bằng hữu ta. Một mình ngươi đi đi, Ninh Giang đạo. Tốt, ta đi trước chào hỏi, Cốc Chính hướng chòi nghỉ mát bên kia đi tới. Triệu Bằng vừa tiến vào hậu viện, tâm tư cũng đã tất cả phương oánh trên, ánh mắt ở lần lượt từng cái một trên mặt xẹt qua. Mấy hô hấp sau, thân thể run lên. Ta thấy được Tiểu Oánh, thần sắc hắn kích động, đang muốn đi quá khứ. Lúc này, Phương Lệ cùng Phương Oánh hai người, cũng phát hiện Triệu Bằng. Đáng chết, này mập mạp tại sao lại ở chỗ này? Phương Lệ sắc mặt trầm xuống, vội vàng đi tới. Triệu Bằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ai để ngươi tiến vào? Nàng vừa sợ vừa giận, hôm nay là Phương Oánh cùng Lưu Đường đính hôn ngày. Trọng yếu vô cùng, nàng sợ bởi vì Triệu Bằng mà không may xuất hiện. Ta hôm nay là tới mang Tiểu Oánh đi. Triệu Bằng liếc nhìn Phương Oánh. Thần sắc kích động, các ngươi Phương gia vì lợi ích của mình, muốn ép Tiểu Oánh gả vào Lưu gia. Ta há có thể cho các ngươi được như ý. Mang Tiểu Oánh đi, chỉ bằng ngươi. Phương Lệ cười lạnh một tiếng. Triệu Bằng, ngươi cũng không nhìn một chút mình là cái gì đồ vật. Ngươi không quyền không thế, thân phận gì bối cảnh cũng không có, có thể cho Tiểu Oánh cái gì? Tiểu Oánh đi theo ngươi, cũng chỉ có thể chịu khổ mà thôi, ta bây giờ là cho không được Tiểu Oánh cái gì. Nhưng ta tương lai nhất định sẽ làm cho Tiểu Oánh hạnh phúc. Triệu Bằng thần sắc kiên định. Tương lai, thật là buồn cười. Triệu Bằng, ta khuyên ngươi chính là nhận rõ thực tế, chỉ bằng ngươi, căn bản không xứng với Tiểu Oánh. Tiểu Oánh cùng Lưu Đường công tử hôn sự, ngươi không cải biến được. Phương Lệ hừ lạnh nói. Triệu Bằng thần sắc tức giận, nhưng cũng biết, hắn và Lưu Đường trong lúc không nhỏ chênh lệch, hắn duy nhất ưu thế, chính là Phương Oánh cùng hắn trong lúc có tình cảm ni thân phận. Theo ý của ngươi, nam nữ yêu nhau, thân phận mới là trọng yếu nhất sao? Đột nhiên, bên cạnh Ninh Giang nói chuyện, thanh âm nhàn nhạt. Không sai, môn đăng hộ đối, mới là trọng yếu nhất điều kiện tiên quyết, về phần cái gì lưỡng tình tương duyệt, cũng là trống rỗng. Phương Lệ nhìn Ninh Giang, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Ninh Giang lớn lên mặc dù tuấn mỹ, nhưng là sẽ cùng Triệu Bằng hỗn ở chung một chỗ, hơn phân nửa cũng là không có tiền đồ người. Người như thế, nàng là trăm triệu nhìn không khá, là, vâng, đúng, sao, như vậy. Ngươi vừa làm sao biết, trước mắt ngươi Triệu Bằng, hắn sẽ cả đời bình thường. Ninh Giang ánh mắt nheo lại, có lẽ trong nháy mắt, ngươi xem thường ngươi, sẽ để ngươi cao không thể chạm. Hắn, đời này cũng không thể. Phương Lệ mặt lộ vẻ châm chọc. Ha ha ha, đối với ta mà nói, không có chuyện không thể nào. Hôm nay, ta sẽ để ngươi nhớ kỹ một câu nói. Ninh Giang nở nụ cười. Ánh mắt đột nhiên hóa thành bén nhọn, năm chữ, trọng như thiên quân, chậm rãi phun ra, không ai mãi mãi hèn. Ngoặc kép, hết chương.